Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, Nguyệt Nha. Phiêu bạt mưa to, sắc trời âm u, Nguyệt Nha cầm một cái đại thụ diệp đội trên đỉnh đầu. Ít nhiều cũng có thể có chút hiệu quả, thực sự là suối quẩy. Nguyệt Nha nhịn không được oán trách một câu, vội vàng đi đường. Không ngờ rằng lại đột nhiên trời mưa a. A, đây không phải là trước đó ở trên đường thấy xe ngựa sao? Đi tới, Nguyệt Nha bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một chiếc xe ngựa. Mà bên cạnh xe ngựa vẫn còn có một cỗ ô lớn. Ô lớn phía dưới vẫn còn có bàn có ghế dựa. Ba người chính đang ăn đồ vật. Cái này khiến Nguyệt Nha trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Nhìn kỹ lại. Mới phát hiện xe ngựa này rất quen thuộc. Còn có cái kia một thân hồng y nữ nhân. Trước đó tựa hồ chính là nàng đang đánh xe. Trước đó người đi đường thời điểm, Nguyệt Nha chỉ thấy qua chiếc xe này. Không nghĩ tới vậy mà còn ở nơi này thấy được. Nhìn xem nhân ra dưới dù ăn cơm, bản thân lại bị dầm mưa toàn thân ướt đẫm, càng là bụng đói kêu vang. Tuy nhiên còn có một cái bánh cao lương lại căn bản không nỡ ăn. Nguyệt Nha thật đúng là không nói ra được hâm mộ. Bất quá, Nguyệt Nha lại không có đi qua, mà là tại dưới một cây đại thụ ngồi xổm xuống tránh mưa. Xem xét đây chính là có tiền đại hộ nhân gia, Nguyệt Nha căn bản không dám đi qua. Mưa lớn như vậy, nàng cũng không có ý định tiếp tục lên đường. Nhìn bộ dáng của bọn hắn buổi tối chỉ sợ cũng sẽ không đi. Bản thân ngay tại đằng sau, nhiều ít còn có chút an toàn. Ùng ục ục, Nguyệt Nha cái bụng vang lên. Có mấy lần Nguyệt Nha đều muốn đưa tay đem cái kia còn sót lại bánh cao lương lấy ra. Nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được. Chỉ có một cái, tiết kiệm một chút ăn đi. Chờ đến Văn huyện, nếu như có thể tìm phần công việc mà nói liền tốt. Nguyệt Nha nghĩ như vậy từ từ rụt lại ngồi xuống. Tựa ở trên đại thụ nghỉ ngơi. Mưa, càng rơi xuống càng lớn. Hàn phong lạnh rung, Nguyệt Nha chợt cảm giác được gió ngừng thổi. Nghi ngờ mở mắt ra, liền gặp được một thân hồng y nữ nhân che dù đứng ở trước mặt mình. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nguyệt Nha nhận ra, chính là phía trước xe ngựa lái xe nữ nhân. Nhìn xem một thân đỏ bừng quần áo, Nguyệt Nha trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Ngay cả người đánh xe đều mặc quý giá như vậy a. Lão gia nhà ta mời ngươi qua tránh mưa. Hồng Triều hướng về Nguyệt Nha nói. Lên, cùng ta đi qua đi. Không cần, không có quan hệ. Ta liền không đi quấy rầy lão gia các ngươi. Nguyệt Nha không nghĩ tới dĩ nhiên là mời mình tránh mưa. Liền vội vàng lắc đầu khoát tay. Hồng Triều lắc đầu không nói chuyện. Chỉ là thái độ vô cùng kiên quyết. Cái này khiến Nguyệt Nha có chút do dự. Cuối cùng vẫn là đứng dậy đi theo. Đi tới gần, Nguyệt Nha cúi đầu lộ ra vô cùng câu thúc. Giọt mưa thuận lấy tóc, góc áo tí tách trôi xuống dưới. Nồi lẩu sóng nhiệt cùng hương khí để Nguyệt Nha càng thêm không được tự nhiên. Vừa định muốn lên tiếng nói cảm ơn một phen. Cái bụng lại bất tranh khí cô lỗ lỗ lại kêu lên. Hơn nữa vô cùng vang dội. Đình đình, tìm kiện y phục của ngươi trước cho nàng đổi một cái đi. Tô Cảnh thuận miệng cùng Nhậm Đình Đình. Nói ra, Nhậm Đình Đình gật gật đầu. Hướng về Nguyệt Nha nói. Đi theo ta, quần áo đều ẩm ướt thành như vậy. Nếu là một mực ăn mặc nhất định sẽ bị phong hàn. Ta, chấm ngoặc kép, Nguyệt Nha hoảng hoảng trương trương muốn cự tuyệt. Nhưng không biết vì sao lại căn bản không có lực lượng mở miệng. Cuối cùng chỉ có thể mặc cho Nhậm Đình Đình mang theo nàng lên xe ngựa. Chỉ chốc lát, Nguyệt Nha đổi một kiện khô quần áo đi ra. Có thể rõ ràng trông thấy Nguyệt Nha đỏ mặt không ra dáng. Tay chân tựa hồ đều có chút mất tự nhiên. Y phục này quá quý giá. Chờ y phục của ta khô. Ta sẽ rửa sạch sẽ trả lại cho các ngươi. Tuyệt đối sẽ không làm hư. Nguyệt Nha thoáng qua một cái đến liền khẩn trương nói ra. Một bộ y phục mà thôi. Không có gì lớn. Tô Cảnh thuận miệng nói ra, đánh giá một cái, đoạn đường này tới, Tô Cảnh cũng coi là biết rõ cái niên đại này mọi người sinh hoạt trình độ là dạng gì. Hiện tại mưa, vẫn là một cái nữ nhân. Tiện tay mà thôi cũng không có gì lớn. Cho nên Tô Cảnh mới để cho Hồng Triều đi qua đem người mang qua. Mắt ngọc mày ngài, da trắng động lòng người. Một đầu bím tóc lộ ra động lòng người lại thanh thuần. Thoạt nhìn niên kỷ cũng liền 18-19 tuổi bộ dáng. Rất là xinh đẹp một cái tiểu cô nương. Ngồi xuống ăn một chút gì a? Tô Cảnh thuận miệng hô. Cái này, chấm ngoặc kép, Nguyệt Nha vừa định cự tuyệt. Chỉ nghe thấy Tô Cảnh nói. Người cũng nhìn thấy, ta cũng không kém ngươi một người thức ăn. Ngồi xuống đi, tạ ơn. Nguyệt Nha cúi đầu ngồi xuống nhưng không có động bát đũa. Đừng nói là thịt, liền xem như bên cạnh đồ vật. Ở năm tháng này cũng là cực kỳ chân quý. Không nhìn nàng chỉ có một cái bánh cao lương. Lại căn bản không nợ ăn sao? Làm sao? Còn muốn ta giúp ngươi gắp thức ăn à? Ăn đi, chúng ta đều ăn sạch. Coi như ngươi không ăn. Thứ này còn lại sợ là cũng phải lãng phí. Tạ ơn. Nguyệt Nha câu nệ cúi đầu lên tiếng. Lúc này mới rụt rè động lên bát đũa. Rõ ràng đói bụng quá sức. Nhưng là Nguyệt Nha lại không có nuốt ngấu nghiến. Ngươi tên gọi là gì a? Chỉ một mình ngươi đi đường sao? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Nguyệt Nha nghe vậy vội vàng buông xuống bát đũa. Không cần. Vừa ăn vừa nói là được. Tô Cảnh nói. Nguyệt Nha lại không có tiếp tục ăn. Mà là trả lời. Ta gọi Nguyệt Nha. Ta là chuẩn bị đi Văn Huyện. Nhà ta chính là Văn Huyện. À, Tô Cảnh nhìn từ trên xuống dưới Nguyệt Nha. Một cái cô nương ra ra. Nếu như không có gì khác sự tình làm sao sẽ rời nhà xa như vậy. Hơn nữa có thể ở tại Văn Huyện thị trấn. Trắng ra mà nói vậy cũng là người trong thành. Không đến nổi ngay cả cây dù đều không có. Hơn nữa trên người của nàng rõ ràng còn có một cái bao quần áo nhỏ. Đây cũng không giống là đi ra ngoài về nhà, càng giống là rời nhà. Bất quá, Tô Cảnh cũng không vạch trần. Dù sao thời đại này, lớn lên như vậy xinh đẹp tiểu cô nương một người đi ra ngoài. Nếu là không thông minh cơ linh một chút không chừng xảy ra chuyện gì đây. Vừa vặn ta cũng muốn đi Văn Huyện, bất quá nhìn xem mưa sợ là nhất thời nửa khắc không dừng được. Nếu là không sợ, liền theo chúng ta đồng hành a. Tô Cảnh nói, tạ ơn, Nguyệt Nha vội vàng cảm kích, đợi đến cảm giác Nguyệt Nha ăn no rồi. Tô Cảnh mới để cho Nhậm Đình Đình cùng Hồng Triều tới thu thập một chút đồ vật. Nguyệt Nha vội vàng đứng dậy muốn giúp đỡ. Tô Cảnh cũng không cự tuyệt, thu thập thỏa đáng về sau. Tô Cảnh hướng về Nguyệt Nha nói, bàn này ghế dựa liền để ở nơi này. Ngươi buổi tối có thể ở cái này nghỉ ngơi. Bên trong xe ngựa không gian ngược lại là đủ. Nhưng Tô Cảnh cũng không khả năng mời nàng đi lên ngủ chung. Hơn nữa, nàng cũng không thể đồng ý. Nguyệt Nha đơn giản đem cái bàn đặt ở cùng một chỗ. Liền gặp được Tô Cảnh cùng Nhậm Đình Đình mang theo Hồng Triều lên xe ngựa. Mưa, không biết lúc nào ngừng. Màn đêm, lặng yên giáng lâm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.